Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 478, Phật Môn Tiểu Ổ Quay Ba Thừa Diệu Tướng Hóa Sinh Diệu Pháp. Đông Hám Châu, Huyết Hải, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng tu hành, trong tim một đạo linh quang lấp lóe, vô tận Phật lý xông lên đầu. Trùng điệp cảm ngộ vô số tạo hóa huyền bí, khiến người say mê trong đó. 3 năm sau, Lục Thanh Phong đột nhiên mở mắt, trong mắt có thâm thúy vòng xoáy, như tinh không vũ trụ, lại giống là ẩn chứa tầng tầng đại thiên thế giới. Phật Môn Tiểu Chuyển Luân Tam Thừa Diệu Tướng Hóa Sinh Diệu Pháp. Hảo hảo huyền diệu Phật Môn, trong tim linh quang phun trào, điểm hóa. Lục Thanh Phong lấy điểm hóa đụng chạm, lúc này liền có càng nhiều huyền diệu vọt tới, vô cùng vô tận, làm hắn nháy mắt liền chìm vào ở trong. 10 lần điểm hóa, 10 năm sau, Lục Thanh Phong lần nữa mở mắt ra, trên mặt đã nhiều một tia Phật tính, nhìn qua, tựa hồ quanh thân đều có Phật quang phát ra, phổ chiếu tứ phương. 10 lần điểm hóa có thể so với người bình thường khổ tu thuật pháp 2000 năm tạo nghệ. Lấy Lục Thanh Phong bây giờ tu vi, lĩnh hội một môn siêu giai thuật pháp 2000 năm, không nói viên mãn, đạt đến đại thành cấp độ lại là không khó. Đại thành, đầy đủ. Lục Thanh Phong mắt nhìn Hóa Long Trì, thấy Ngao Nhạc còn tại ở trong tu hành, liền hai mắt nhắm lại, cường hóa. Ở xa Cổ Thương Bộ Châu Nam Hải bên bờ, một tôn thân hình cao lớn yêu ma ngồi xếp bằng trong động phủ. Trên thân khí tức không ngừng hạ xuống, một lát sau, hạ xuống chi thế dừng lại. Trong biển máu, thần thông, nhưng lịch tam thế luân hồi. Lục Thanh Phong cảm thấy yên lặng, điểm hóa đụng chạm đạo này càng mạnh linh quang. 1 năm, 10 năm, 20 năm. 4000 năm tạo nghệ, thần thông tiểu thành. Lục Thanh Phong mở mắt ra, ánh mắt chiếu khắp, có siêu giai đại thành đặt cơ sở, lại lĩnh hội sau khi cường hóa thần thông, tiến cảnh xa so với trực tiếp lĩnh hội thần thông nhanh hơn nhiều. 20 lần điểm hóa, tương đương với Lục Thanh Phong dùng cái này lúc tu vi đạo hạnh, lĩnh hội 4000 năm tạo nghệ. Lại đã đem môn này thần thông đẩy tới tiểu thành cấp độ. Nắm giữ không ít huyền diệu. Ánh mắt nhất chuyển, thấy Ngao Nhạc còn kém một chút hỏa hầu mới có thể đem tự thân điều chỉnh đến đỉnh phong. Lục Thanh Phong bình tĩnh lại, tiếp tục cường hóa. Nam Hải bên bờ cao lớn yêu ma khí tức suy bại, thoáng qua liền chỉ còn lại nguyên thần hóa thần cảnh tu vi. Đại thần thông. Nhưng lịch cửu thế luân hồi, Lục Thanh Phong cau mày, trên mặt cũng không ý mừng, không biết tại suy tư cái gì, chợt cảm ứng được Hóa Long Trì có động tĩnh, liền tranh thủ lông mày giãn ra, đứng dậy nhìn lại, liền gặp Hóa Long Trì bên trong, chân long huyễn hóa, Ngao Nhạc thân mang màu tím nhạt váy dài chậm rãi đi ra. Một thân khí cơ đã đạt tới đỉnh phong, phu quân. Ngao Nhạc đi vào Lục Thanh Phong trước mặt, nhẹ giọng kêu, chuẩn bị xong. Lục Thanh Phong nhìn về phía Ngao Nhạc hỏi, Ngao Nhạc nhẹ nhàng gật đầu. Lục Thanh Phong nhìn lại, thấy Ngao Nhạc một thân khí cơ quả nhiên có thể đến đỉnh phong. Trên mặt vui mừng, trong miệng nhân tiện nói, nếu như thế, việc này không nên chậm trễ, ta cái này liền đem tam bảo dung hợp. Đến lúc đó ngoại giới hết thảy động tĩnh, Nhạc Nhi ngươi cũng không cần đi để ý tới, một mực chuyên tâm tu hành, còn lại giao cho ta là đủ. Lục Thanh Phong nói, phất ống tay áo một cái, vượt long môn đứng sững huyết hải, cửu long tỷ từ nam chí bắc trời cao, cùng huyết hải hiện sóng Hóa Long Trì hòa lẫn, giữa lẫn nhau ẩn ẩn có trùng điệp liên quan, riêng phần mình hấp dẫn. Phu quân coi chừng. Ngao Nhạc gật đầu đáp nhẹ, trên mặt trong mắt lo lắng thu lại, nhẹ nhàng cùng Lục Thanh Phong ôm nhau, cả người đều tại Lục Thanh Phong trong ngực, cảm thụ vuốt ve an ủi. Lục Thanh Phong khẽ giật mình, chợt cánh tay đem Ngao Nhạc nắm ở. Hai người như vậy lặng lặng đứng ở huyết hải phía trên. Mặc cho huyết hải lăn lộn, quỷ khích sói gào, mặc cho tiên khí lấp lánh, thuần dương tùy ý, hai người chỉ lặng lặng ôm nhau, cảm thụ lẫn nhau nhịp tim, không nói một lời, liền biết riêng phần mình tâm ý. Một lúc lâu sau, Lục Thanh Phong vỗ nhẹ Ngao Nhạc phía sau lưng, hai người lúc này mới thoáng tách ra. Không sai biệt lắm, Ngao Nhạc nghe vậy, quay đầu nhìn về phía ba tông tiên khí, chỉ thấy Hóa Long trì tại huyết hải phía trên phiêu lưu, như một tòa núi cao thuyền lớn, thẳng tắp hướng về Vượt Long môn hóa thành rộng lớn môn hộ chạy tới. Trên trời Cửu Long tỷ, có Cửu Long hộ vệ, ở bên gào thét, tiếp theo một cái chớp mắt, liền gặp Hóa Long trì đột nhiên đụng vào Vượt Long môn bên trong. Quang mang một trận ném loạn, trên trời Cửu Long thổ tức, bưng lấy Cửu Long tỷ liền hướng phía dưới vạn trượng quang mang bên trong một đầu đánh tới. Quang mang càng sâu, vô tận tiên cơ bộc phát, thuần dương khí tức quét ngang khắp nơi bát hoang. Trên trời dưới đất, Lục Thanh Phong thấy tình thế, lông mày nhíu lại, bận bịu xông Ngao Nhạc nói, tam bảo tương hợp, chính là dễ nhất luyện hóa thời điểm, Nhạc Nhi nhanh đi đem bảo vật này luyện hóa, mượn chi tu hành. Ngao Nhạc nghe vậy, cũng biết mấu chốt, thấy tiên khí ném loạn quang mang, không dám chần chờ, ngẩng đầu cuối cùng mắt nhìn phu quân tuấn lãng khuôn mặt, nhìn thấy trên mặt lo lắng, trên mặt nở rộ ngọt ngào tiếu dung, quay người nhảy lên, giống liền hóa thành chân long, đâm đầu thẳng vào vạn trượng quang mang ở trong, ngàn vạn muốn thành. Lục Thanh Phong thấy Ngao Nhạc nụ cười trên mặt, mắt thấy Ngao Nhạc xông vào tiên khí bên trong, hai tay nắm đấm nắm chặt, mà lấy tâm cảnh của hắn, trong lúc nhất thời lại cũng có chút lo được lo mất, cầm giữ không được nội tâm thấp thỏm, quang mang chướng mắt, nhìn không rõ ràng bên trong tình hình. Lục Thanh Phong trong mắt hiện ra linh quang, thấy Ngao Nhạc ngay tại ba tông tiên khí bên trong, phun ra nuốt vào pháp lực không ngừng luyện hóa, cảm thấy thoáng nhẹ nhàng thở ra, lại hướng nhìn bốn phía, tiên khí dung hợp, quang mang lấp lánh, khí cơ tung hoành, huyết hải bày ra đại trận, miễn cưỡng còn có thể che lấp, nhưng Lục Thanh Phong biết, dung hợp quy nhất trước đó còn có thể che lấp. Dù cho Tam Đại Long cùng biết được là ta, thiên cơ che lấp, cũng khó khăn điều tra ra phương vị chỗ, nhưng dung hợp thời khác, thật bảo hoàn nguyên, huyết hải không cách nào che giấu to lớn động tĩnh, trai gần địa tiên thế tất có cảm giác cùng nhau giáng lâm. Lục Thanh Phong mắt nhìn phía trên, thậm chí nguy cơ không chỉ có là đến từ Tam Đại Long Cung. Đại địa phía trên, Ngao Tuấn, Trương Thứ, Lôi Đình thiếu niên riêng phần mình tế luyện tiên khí, quá khứ 33 năm, còn kém chút hỏa hầu mới có thể hoàn toàn luyện hóa. Đợi Hóa Long trì triệt để dung hợp, đại khái liền có thể triệt để nắm giữ. Tới kịp, Lục Thanh Phong trái tim phanh nhảy, cố đè xuống, cũng không ngồi xếp bằng, liền đứng ở huyết hải bên trên, nhìn Ngao Nhạc luyện hóa thật bảo, trong tim linh quang lưu chuyển, lại là tại lấy điểm hóa không ngừng tinh tiến mới được đại thần thông, coi là cuối cùng bảo hộ. Thời gian trôi qua, đảo mắt 40 năm, thiên ngoại thiên, hỗn độn hư không ở trong, ba tôn khổng lồ như thái cổ giống như núi cao thân thể vắt ngang, giống như vạn cổ không dễ. Một ngày này, ba tôn thái cổ sơn nhạc lại gần như đồng thời mở mắt. Trong mắt quang mang nổ bắn ra, âm vang ở giữa hóa thành ba đầu thần long, một đầu đâm về mặt phía nam, đâm vào trời cao thời điểm, thân hình riêng phần mình biến ảo. Quả nhiên là hắn, phía tây người kia, chính là người mặc bạch tê dại trường bào râu dài lão già. Hừ lạnh một tiếng, vút không mà đi, Xuân Thân Vực, Quảng Nguyên, phía đông người kia, là cả đời lấy dài nhỏ thọ lông mày lão già, khóe miệng khẽ nhếch, xé rách hư không mà đi. Khám Hạc Quảng Nguyên, tốt, thật đúng là cái này nội tạc. Ở giữa vị kia, một thân hỏa hồng long bào, lại là một vị bá khí vô song hùng tráng lão già. Trên mặt giận quá thành cười, thân hình biến ảo rơi xuống cửu thiên, ba người dược không mà xuống, không dậy nổi mảy may khói lửa, không lộ nửa điểm vết tích, cực kỳ ăn ý liền hướng Nam Hải Xuân Thân Vực tề đầu tịnh tiến mà đi. Xuân Thân Vực, Đông Hãm Châu, Ngao Tuấn, Trương Thứ, Lôi Đình thiếu niên riêng phần mình đứng thẳng, núp trong bóng tối đề phòng tứ phương. Chợt chỉ thấy từ đại địa chỗ sâu, vô tận huyền diệu khí cơ phóng lên tận trời, thuần khiết khí quyển, thuần dương công chính, một xuất hiện, liền hướng về tứ phương hoàn vũ quét ngang ra. Đông Hãm Châu trong ngoài, phàm là tu vi có thành tựu, được đạo chân tiên, tất cả đều có chỗ cảm ứng. Đây là dung hợp. Ngao Tuấn, Trương Thứ ánh mắt thâm thúy, một nháy mắt, trong lòng đề phòng tăng lên tới đỉnh phong. Hô hô hô, chu thiên bên ngoài, một đạo độn quang ở xa tới, bỗng nhiên mà tới. Ngao Tuấn ngửa đầu, tập trung nhìn vào, lại là một vị thân mang nguyệt bạch đạo bào, mặt như than đen đạo nhân, nguyên lai là Quảng Ninh tiền bối. Ngao Tuấn nhận ra người, bay trên thân trước, Du Sơn phái ngày xưa có ba vị chân tiên, nhập vào Thương Hà về sau, trải qua hơn năm vạn trở, đời đời thay đổi, dù người khác biệt, nhưng như cũ còn có ba vị chân tiên. Vị này Quảng Ninh chân tiên thì là tư cách già nhất, cũng là Du Sơn phái một vị duy nhất uy tín lâu năm chân tiên. Dãy rủa tại độ kiếp cảnh bên trong, lúc nào cũng có thể chết tại phong hỏa đại kiếp phía dưới. Thiên Xu Tồi Tà Nguyên Soái, Quảng Ninh chân tiên thấy Ngao Tuấn, cảm thấy nhíu mày, nói tỉ mỉ đến, Du Sơn trưởng giáo La Phù Tử chính là Ngao Chiến chi đồ. Quảng Ninh chân tiên chính là Du Sơn tổ sư, Ngao Tuấn là Ngao Chiến đích tôn. Vòng qua mấy vòng đến, hai người coi như có chút nguồn gốc, lại Thương Hà tại Xuân Thân Vực bên trong chiếm hữu hai châu. Trong đó Ngao Tuấn vì Thiên Xu Tồi Tà Nguyên Soái, chấp trưởng Thiên Khu Phủ tọa trấn Đông Trầm Châu, Du Sơn phái thì trấn thủ Đông Hãm Châu. Cả hai càng là cùng nhau trông coi quan hệ. Nhưng Đông Hãm Châu tiên bảo xuất thế, không nghĩ tới đúng là Thiên Xu Nguyên Soái sớm đến một bước. Quảng Ninh chân tiên tâm niệm lưu chuyển, trên mặt không hiện, hướng về phía Ngao Tuấn cao giọng cười to nói, nhưng một đôi mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm phía dưới mặt đất khí cơ mãnh liệt chỗ, thấy bàng bạc thuần dương khí cơ, trong lòng giật mình, nhất định là tiên khí. Tiên khí ở trước mặt, cái nào chân tiên không động tâm? Ngao Tuấn không cần suy nghĩ nhiều liền biết cái này Quảng Ninh chân tiên tâm tư. Lúc này cười nói, cô phụ tại nơi đây luyện bảo, bản soái chuyên tới để hộ pháp. Cô phụ, Quảng Ninh chân tiên sững sờ, chợt liền kịp phản ứng. Cái này Thiên Xu chiến thần cô phụ, chẳng phải là trong truyền thuyết vị kia Quảng Nguyên thần quân? Không tệ, còn xin Quảng Ninh tiền bối tạo thuận lợi. Ngao Tuấn chắp tay nói, Quảng Nguyên thần quân, đúng là hắn tại Quảng Ninh chân tiên vốn có tham lam, cho dù Ngao Tuấn trước mắt, trong lòng cũng có tính toán ra tay, dù sao hắn tại độ kiếp cảnh bên trong, cửu trọng thiên kiếp liền như là treo ở trên đỉnh đầu một thanh kiếm sắc, lúc nào cũng có thể muốn hắn tính mệnh. Nếu có được một tiên khí, độ kiếp nắm chắc nhất định tăng lên rất nhiều. Nhưng nếu là Quảng Nguyên thần quân ở đây, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.